cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 111, nhân gian ta còn không có đợi đầy đủ. Sao có thể phi thăng? 3. Tiên giới chi môn đại mở ra. Vương Lập nhướng mày, trong lòng tự hồ có một loại sẽ không dự cảm. Chủ nhân, ta ẩn ẩn cảm giác được. Tiên giới chi môn là bị người cưỡng ép mở ra. Tiêu Diễn nói ra, hắn tiên thức hoàn toàn đã thức tỉnh. Chính là kim tiên nguyên thần. Cảm chi năng lực tự nhiên cường đại. Ầm ầm, ngay tại tiên giới chi môn xuất hiện không lâu, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy cái kia một đầu nối thẳng tiên giới. Vô tận tiên uy phát ra, để thái cổ thành bên trong các phàm nhân hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Vương Lập, hôm nay chúng ta chúng tiên thì phá vỡ tiên môn, giúp ngươi đột phá thiên tiên, phi thăng tiên giới. Hắc hắc, nhìn xem chúng ta đối ngươi tốt bao nhiêu, tranh thủ thời gian đột phá thiên tiên phi thăng, không muốn cô phụ chúng ta chờ mong. To lớn tiếng cười từ trên 9 tầng trời truyền tới. Phi thăng, phi thăng, chúng tiên phi thăng, hai chữ thanh âm không ngừng tiếng vọng giữa thiên địa. Sau đó, mấy trăm vị tiên quân, kim tiên hư ảnh đồng thời hiển hóa tại bầu trời phía trên, cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ thái cổ thành. Chúng tiên lâm trần, cái này là phàm gian giới từ trước tới nay lần thứ nhất. Bởi vì cay cái nam nhân, đó chính là Vương Lập, một cái để tiên giới chúng tiên hận thấu xương, đều muốn nghiền xương thành cho phàm gian giới con kiến hôi. Cũng là con kiến cỏ này, để bọn hắn chúng tiên đều có chút không thể làm gì. Biệt khuất vô cùng, các ngươi mau nhìn, tốt nhiều tiên giới đại nhân. Trời ạ, ta lúc còn sống, lại có may mắn nhìn thấy tiên giới đại nhân hiển hóa hạ phàm. Thái cổ thành các cư dân đều kích động, khó trách tiên giới cửa lớn xuất hiện. Nguyên lai là chúng tiên lâm trần. Vương Lập, không phải là gần nhất tiên linh đại lục ở bên trên danh khí nóng bỏng nhất cường giả sao? Hắn, diệt mấy chục cái xuất hiện qua phi tiên tiên nhân thế lực, thì liền cường đại tiên tộc cũng bị hắn tiêu diệt. Trách không được chúng tiên tụ tập dưới hạ thể bình thường. Nguyên lai là vì hắn. Thái cổ thành các cư dân cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Ta Vương Lập thật sự là bị các ngươi để mắt. Tập thể hạ xuống ý chí hóa thân, muốn để cho ta phi thăng. Đáng tiếc, nhân gian ta Vương Lập còn không có đợi đầy đủ. Tạm thời không muốn phi thăng. Vương Lập lắc đầu, cự tuyệt chúng tiên mời. Muốn cho ta phi thăng, các ngươi chỉ có thể chậm rãi chờ đi. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tần lĩnh đại đế âm lãnh nói. Chúng tiên đồng loạt ra tay, đem tiên giới chi môn cưỡng ép phá vỡ. Chúng ta trợ Vương Lập đột phá thiên tiên phi thăng. Sau đó, cái này mấy trăm vị ít nhất là kim tiên sơ kỳ cường giả, tại tiên giới bên kia đồng thời xuất thủ. Khủng bố bàng bạc pháp lực hóa thành sáng chói cầu vồng, phóng tới tiên giới chi môn. Ầm ầm, tiên giới chi môn lúc này thời điểm thế mà bị cưỡng ép mở ra, vô cùng vô tận tiên giới chi lực hóa thành vừa đến quang trụ, vọt thẳng hướng về phía Vương Lập. Vương Lập cả người bị bao phủ tại mênh mông tiên giới chi lực bên trong. So với hắn trước đó đột phá chân tiên giới, tuôn ra tiên giới chi lực dồi dào vạn lần. Trời ạ, tiên giới các đại nhân vật tự mình xuất thủ, mở ra tiên môn giúp hắn đột phá thiên tiên phi thăng. Loại đãi ngộ này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thái cổ thành bên trong, có một ít ẩn cư chân tiên rung động nói. Đối với Vương Lập đãi ngộ, đó là trong lòng không ngừng hâm mộ. Thiên tiên a, đây chính là bọn họ cả đời truy cầu. Vì thế, bọn họ từ bỏ tất cả quyền thế phú quý, thanh thản ổn định ẩn thế bế quan. Cái này Vương Lập đến cùng là thân phận gì? Thế mà nhiều như vậy thật cao ở tiên giới đại nhân vật tự mình nghênh đón hắn phi thăng. Một số bị kinh động, vừa xuất quan, không rõ tình huống các tiên nhân, bị tác phẩm lớn này cho rung động, đều bị Vương Lập thần bí bối cảnh sợ ngây người. Bọn họ nhưng lại không biết, tiên linh đại lục ở bên trên đã sớm thời tiết thay đổi. chúng tiên cũng không phải là hảo tâm trợ Vương Lập phi thăng, mà là muốn giết hắn. Phi thăng, phi thăng, phi thăng. Chúng tiên thanh âm quanh quẩn, đây là bọn họ trước mắt khát vọng nhất mong đợi sự tình, chưa từng có như thế khát vọng qua. Để một người tranh thủ thời gian đột phá thiên tiên, tốt để bọn hắn sớm ngày tại tiên giới gặp mặt. Đối Vương Lập đột phá thiên tiên chờ mong, thì cùng chờ mong con ruột nhanh đột phá thiên tiên một dạng, mong con hơn người tâm tình. Lúc này, bị tiên giới chi lực bao phủ Vương Lập, cảm giác cảnh giới của mình tại cực nhanh tăng lên, tựa hồ lập tức liền muốn xông ra thiên tiên bình cảnh. Thần tượng trấn ngục kính, Kim Ô hóa nhật quyết, Thanh Thiên hóa nhật quyết, Thôn Thiên ma công, Hoàng đạo tâm kinh. Vương Lập điên cuồng xa vận chuyển công pháp, trấn áp chính mình thiên tiên bình cảnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, loại này trấn áp là duy trì không được bao dài thời gian. Nhất định phải tiêu hao những thứ này tiên giới chi lực, dạng này ta mới có thể áp chế cảnh giới, tạm thời không đột phá chân tiên phi thăng. Vương Lập sắc mặt trầm giọng nói, bỗng nhiên, trong lòng có chú ý. Lúc này thời điểm, hắn lặng lẽ sử dụng thôn thiên ma công thôn phệ tiên giới chi lực, đem tiên giới chi lực dẫn vào luyện ngục ma cung bên trong. Quả nhiên thành công, Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Các ngươi tranh thủ thời gian sử dụng những thứ này tiên giới chi lực tu luyện. Vương Lập đối với năm đại hung thú, phệ kiếm, thập tam kiếm vệ, Tiêu Diễn phân phó nói. Tiêu Diễn tại nhiều tiên xuất hiện thời điểm, đã bị hắn sớm thu nhập nhìn luyện ngục ma cung bên trong. Đúng, chủ nhân, mọi người cung kính lĩnh mệnh nói. Sau đó bắt đầu điên cuồng thu nạp tiên giới chi lực tiến nhập thể nội. Tuy nhiên, yêu thú không thể hút tu luyện đột phá cảnh giới, nhưng tiên giới chi lực sẽ kích phát bọn họ thể nội, dung hợp ngũ thánh thú tinh huyết chi lực, trợ giúp bọn họ đánh vỡ huyết mạch hạn chế, tiếp tục trưởng thành. Vương Lập đồng dạng lấy ra căn tương mạc tà kiếm, để chúng nó hấp thu tiên giới chi lực dưỡng kiếm. Cứ như vậy ba canh giờ đi qua, Tiêu Diễn đột phá đến chân tiên đỉnh phong, liền đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hiện đang phi thăng, tự nhiên sẽ bại lộ chính mình cùng Vương Lập quan hệ. Không cách nào tại phi tiên minh làm nằm vùng. Ngũ đại yêu thú, kích phát thánh thú tinh huyết, đột phá đến huyền tiên cấp. Phệ kiếm, thập tam kiếm vệ vận chuyển phệ thiên kiếm quyết, thôn phệ tiên giới chi lực, đồng dạng đột phá đến huyền tiên cảnh. Tiên giới, chuyện gì xảy ra? Cái này đã tiếp tục ba canh giờ, cái này Vương Lập thế mà còn không có đột phá đến thiên tiên. Phi thăng tiên giới, Tiêu Chiến Tiên trao mày nói, cái này muốn trình độ tiên giới chi lực, đủ có thể khiến hơn ngàn tên chân tiên đột phá đến thiên tiên. Trường Không Tiên Nhân cả kinh nói, đúng a, pháp lực của chúng ta đều nhanh muốn khô kiệt. Cửu Kiếm Tiên Nhân gấp nói ra, cái này Vương Lập là một cái chân tiên cảnh, thì nắm giữ kim tiên chiến lực yêu nghiệt, tự nhiên không thể lấy tầm thường ánh mắt nhìn hắn. Hắn cần phải lấy vô thượng pháp lực trấn áp bình cảnh, không để cho mình đột phá. Chúng tiên cùng một chỗ thêm một thanh kính, để tiên giới chi lực tăng nhiều. Dạng này Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng thì không trấn áp được bình cảnh. Chờ hắn phi thăng tới tiên giới, chúng ta sẽ chậm chậm chơi chết hắn. Tần Lĩnh Đại Đế lạnh giọng nói ra. Nói xong, liền đem chính mình tiên quân đỉnh phong rồi rào pháp lực phát vung tới cực hạn, rót vào tiên giới chi môn. Chúng tiên cắn răng, đồng dạng pháp lực bạo phát đến cực hạn, rót vào tiên giới chi môn. Đều đã đến phân thượng này, tự nhiên không muốn bỏ dở nửa chừng, liều sau cùng một đợt. Bỗng nhiên, Vương Lập cảm giác tiên giới chi lực lại tăng lên hơn gấp 10 lần nồng đậm. Ha ha ha, Tần Lĩnh Đại Đế các ngươi a, ta van cầu các ngươi cảm giác dùng lại đem lực, nhiều hạ xuống một số tiên giới chi lực xuống tới. Vương Lập mừng rỡ trong lòng kêu gào. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.